Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, bắt Lâm Gia Vĩ. Ngày kế tiếp, nghỉ ngơi một đêm, Lăng Trần chỉ cảm thấy đau lưng nhức eo. Tình huống so tối hôm qua càng thêm nghiêm trọng. Hắn bất đắc dĩ lung lay đầu. Xem ra cháu nữ nói không sai. Lấy hắn nhận thương thế, không có 10 ngày nửa tháng chỉ sợ rất khó khỏi hẳn. Từ Hồ Phi văn phòng đi ra, Lăng Trần ngáp, chuẩn bị đi toilet giải quyết một cái vấn đề sinh lý. Đi trên đường, đúng lúc đụng phải chạm mặt tới Trúc Tiểu Trúc. Bốn ánh mắt đối lập, Trúc Tiểu Trúc khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, liền tranh thủ đầu thấp xuống, không dám nhìn thẳng Lăng Trần con mắt. Tiểu Trúc, chấm ngoặc kép, vì ngăn ngừa không khí ngột ngạt duy trì. Lăng Trần há to miệng, chuẩn bị chào hỏi, bất kể như thế nào, tối hôm qua đều là hắn không đúng. Nam nhân mà, tổng còn rộng lượng hơn một điểm. Đợi chút nữa nhận cái sai, trưng cầu một chút tha thứ. Thế nhưng là, không đợi hắn nói hết lời, Trúc Tiểu Trúc lại trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới. Một câu đều không nói, ngay cả cái ánh mắt đều không có. Gặp tình hình này, Lăng Trần sờ lên cái mũi, âm thầm cười khổ một tiếng. Xem ra Trúc Tiểu Trúc mặt mỏng vô cùng, cũng không dám mặt đối với mình. Được rồi, 2 ngày nữa mấy người nàng tâm tình tốt điểm lại cùng nàng nói lời xin lỗi. Nghe tiếng bước chân đi xa, cúi đầu hành tẩu Trúc Tiểu Trúc đột nhiên quay đầu lại. Nhìn qua Lăng Trần đi xa bóng lưng, đôi mắt đẹp lấp lóe, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Thời gian còn sớm, Lăng Trần dành thời gian cùng cháu nữ gặp mặt một lần về sau, liền lái xe rời đi nghiên cứu căn cứ. Trừ hắn bên ngoài, đi theo còn có Khải Lâm Na. Xe chạy trên đường, ước chừng hơn 10 phút dáng vẻ, Lăng Trần cùng Khải Lâm Na rốt cục đã tới đích đến của chuyến này. Đông Hải thị vùng ngoại thành một tòa trang viên bên ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, ngồi đang điều khiển thất Lăng Trần quan sát vài lần, tự mình gật đầu nói, chính là chỗ này, ta đi vẫn là ngươi đi. Nghe được Khải Lâm Na cha hỏi, Lăng Trần về nói, chúng ta chia nhau hành động, ngươi phụ trách bên ngoài, ta phụ trách cái kia tòa nhà nhỏ 3 tầng. Nói xong, Lăng Trần từ chỗ ngồi phía sau xe cầm lấy một cái ba lô, đẩy môn hạ rồi xe. Trang viên mặt diện tích không tính là rất lớn, chiếm diện tích chỉ có hơn 500 bình mét. Bất quá, ở Đông Hải thị có được như thế một tòa trang viên, ít nhất phải bỏ ra tới 1000 vạn. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Gia Vĩ đối với gia gia của mình vẫn là rất hiếu thuận. Lăng Trần ở trang viên bên ngoài tường rào vòng vo một hồi, gặp bên trong không có lắp đặt giám sát, lúc này mới thoáng yên tâm. Ngay sau đó, hắn từ tường vây một góc trực tiếp lật ra đi vào, vững vàng rơi vào trên bãi cỏ. Lúc này, đã là buổi sáng 8 giờ 30, nhưng lầu nhỏ bên ngoài không có bất kỳ ai. Lăng Trần rón rén đi vào nhà lầu trước, đem ba lô lưng tại sau lưng, sau đó dọc theo quản đạo từng bước một đi lên leo lên. Không bao lâu, Lăng Trần liền thuận lợi đi tới lầu 2 trên ban công. Xuyên thấu qua cửa sổ kiếng, Lăng Trần đi đến nhìn mấy lần, xác định không ai về sau, hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa, lách mình đi vào. Căn phòng ngủ này khả năng bình thường không ai ở lại. Sở hữu đồ dùng trong nhà đều bị chống bụi bugua bắt đầu. Để túi đeo lưng xuống, Lăng Trần từ bên trong móc ra một cái lỗ kim camera, lắp đặt ở tường trong góc. Ok, nghe được tai nghe bên trong truyền đến Hồ Phi âm thanh, Lăng Trần thẳng đi tới cửa, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Sau đó đem cửa mở ra một cái khe hở, nhìn một chút trên hành lang tình huống. Lập tức, chỉ gặp hơn 10 mét bên ngoài, 2 tên bảo mẫu bưng bữa sáng cùng đồ rửa mặt đi vào một gian phòng ngủ. Cái kia hẳn là chủ nhân gian phòng. Chờ đến 2 tên bảo mẫu nhập bên trong, Lăng Trần lập tức vọt ra ngoài, đem lỗ kim camera lắp đặt ở mỗi cái bí ẩn vị trí, giam khống bên trong căn phòng nhất cử nhất động. Trước sau bỏ ra ước chừng 10 phút đồng hồ dáng vẻ, Lăng Trần mang theo hơn 20 cái lỗ kim camera toàn bộ lắp đặt hoàn tất. Toàn bộ phòng đều tại bọn họ giám sát phạm vi dưới. Khải Lâm Na, người tình huống bên kia thế nào? Làm xong, đạt được Khải Lâm Na đáp lại. Lăng Trần nhẹ nhàng thở ra, nói, cần phải đi, trở lại trên xe. Khải Lâm Na hỏi, người xác định Hồ Phi tình báo đáng tin. Lăng Trần lòng tin 10 phần cười nói, mập mạp khác không được, nhưng phương diện này tuyệt đối không có vấn đề. Yên tâm đi, căn cứ phỏng đoán của hắn, Lâm Gia Vĩ lại ở 2 ngày này trở về. Chúng ta chỉ cần bố trí xong thiên la địa võng. Đến lúc đó đem hắn nhất cử bắt được liền tốt. Chỉ cần đem Lâm Gia Vĩ bắt vào tay. Nói không chừng chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc. Trực tiếp đem cái kia thần bí thủ lĩnh bắt tới. Nghe nói như thế, Khải Lâm Na nhàn nhạt nói ra. Thật muốn có thuận lợi như vậy liền tốt. Lăng Trần khóe miệng dương lên. Không có lại đều nói cái gì. Mặc kệ dạng này, Lâm Gia Vĩ là nhất định phải gãi. Cái này không chỉ là vì mình, càng là vì Hạ Mộc Đồng. Bây giờ Hạ Mộc Đồng còn rơi vào thượng đế tổ chức trong tay. Nếu như có thể đem Lâm Gia Vĩ bắt được, liền có thể dùng hắn trao đổi Hạ Mộc Đồng. Chỉ chớp mắt, 2 ngày đi qua, Đông Hải thị quốc tế phi trường. Lăng Trần, chào nữ, còn có Khải Lâm đang ngồi ở một chiếc xe Audi bên trong. Ánh mắt nhìn chằm chằm cửa ra phi trường, tìm kiếm lấy mục tiêu nhân vật. Mập mạp bên kia vừa mới truyền đến tin tức, Lâm Gia Vĩ đã nhập cảnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng dò người. Cái kia, người nhìn đúng hay không? Lăng Trần vừa dứt lời, Khải Lâm Na lập tức đưa tay chỉ hướng ngoài cửa sổ xe. Theo tay nàng chỉ phương hướng, Lăng Trần cầm lấy mang theo người ống nhòm, chỉ gặp Lâm Gia Vĩ mặc đồ tây. Ở 4 tên lưng hùm vai gấu bảo an nhân viên chen chúc dưới, dẫn theo hành lý từ phi trường đi ra. Đến ven đường, 2 chiếc Mercedes SUV lập tức lái tới. Đợi đến Lâm Gia Vĩ một đoàn người lên xe, Lăng Trần phát động xe Audi, theo đuôi ở 2 chiếc xe đằng sau, cùng nhau nhanh chóng cách rời phi trường. Bởi vì đối phương bảo an đều là nhân viên chuyên nghiệp, Lăng Trần không dám áp sát quá gần, sợ bại lộ hành tung. Trên đường đi, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách mấy chục mét, mượn nhờ trên đường cái còn lại cỗ xe làm yểm hộ, ẩn giấu đi hành tung. Nhưng mà, tiến vào đường vòng về sau, 2 chiếc Mercedes xe đột nhiên gia tốc, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới hơn 100 mã. Lăng Trần nhíu nhíu mày, từ bỏ tiếp tục theo dõi ý nghĩ. Đối phương gia tốc chạy mục đích không có gì hơn là vì phòng ngừa có người theo dõi. Chính mình nếu là gia tốc theo sát, không khác bại lộ hành tích. Dù sao biết rõ Lâm Gia Vĩ hướng đi, không cần đến quá gấp, cũng không lâu lắm. Lăng Trần lái xe lần nữa đi tới vùng ngoại thành ngoài trang viên. Nhìn lấy ngừng tại cửa ra vào 2 chiếc Mercedes xe, Lăng Trần cầm lấy ống nhòm quan sát một chút tình huống. Cổng có 2 tên bảo an. Khải Lâm Na, đợi sẽ giao cho ngươi. Ta cùng cháu nữ trực tiếp phá cửa sổ đi vào. Bắt được Lâm Gia Vĩ về sau, không cần trì hoãn quá lâu, trực tiếp trở về trên xe hội hợp. Minh bạch, thương định tốt về sau. Lăng Trần cùng cháu nữ xuống xe, đi vào Lăng Trần lần trước chui vào trang viên vị trí. Nhìn đồng hồ, Lăng Trần hướng phía cháu nữ gật gật đầu, sau đó xoay người nhảy lên tường vây. Khi 2 người triển khai hành động thời điểm, Khải Lâm Na đã từ trang viên mặt khác tới gần, cấp tốc phóng tới cổng 2 tên bảo an. Thân là sát thủ bảng bài danh thứ 3 sát thủ, Khải Lâm Na tay nắm lấy dao găm, không có chút nào lưu tình, thẳng hướng cái kia 2 tên bảo an yếu hại đâm tới. Thế nhưng là, dao găm vung xuất trong nháy mắt, một tên bảo an đưa tay chặn lại, chỉ nghe keng một tiếng vang giòn, dao găm lập tức bị bắn ra. Lập tức, tên kia bảo an một cái bãi quyền, quyền nhanh như gió, hung hăng đánh phía Khải Lâm Na, trong nháy mắt đem nàng đánh bay ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,